Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, đây chính là ta câu trả lời. 1. Nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời một màn. Lúc này thành sự thật. Hạ Quý Thần đáy mắt nổi lên một vệt chua. Hắn theo bản năng mà quay đầu ra. Nhìn về phía phương xa. Hắn tốn 2 giây. Đem chính mình trong lồng ngực rời sông lấp biển tâm tình mạnh mẽ ép xuống. Sau đó mới lần nữa nhìn về phía Quý Ức. Hắn mở miệng trở về không giống như là mới vừa như vậy là dứt khoát tốt. Mà là một câu. Người gần đây khỏe không? Quý Ức chỉ nghe được cái này 5 chữ. Liền biết hắn sau đó phải nói cái gì. Nàng không chờ hắn mở miệng. Liền giành trước lên tiếng. Chúng ta đều đừng nói láo. Người gần đây khỏe không? Chúng ta đều đừng nói láo. Đó là hắn cùng nàng thuở thiếu thời. Lần đầu tiên náo mâu thuẫn. Nàng chủ động tìm hắn nói xin lỗi thời điểm. Nói. Sau đó. Hắn cùng nàng lại gây náo không vui. Bất kể là hắn chủ động tới tìm nàng. Vẫn là nàng chủ động đi tìm hắn. Luôn là đều sẽ mở miệng trước nói những lời này. Cái này giống như là giữa hắn và nàng ám hiệu. Chỉ cần vừa nói ra khỏi miệng, thiên đại mâu thuẫn đều sẽ tan thành mây khói. Hắn cùng nàng lặng lặng nhìn nhau. Hắn biết nàng đáy lòng nghĩ cái gì. Nàng cũng biết đáy lòng của hắn nghĩ cái gì. Bọn họ cái gì đều không có lại nói chuyện. Nhìn lấy, Quý Ức khóe môi liền trên dơ lên. Hạ Quý Thần nhìn nàng cười. Cũng đi theo cong lên khóe môi. Hắn mở miệng, âm thanh nhẹ lại cạn. Xin chào. Ta trọng yếu nhất bằng hữu. Quý Ức, nghe được câu này. Quý Ức cười lộ ra răng. Xin chào, ta trọng yếu nhất bằng hữu. Hạ Quý Thần, tiếp cận buổi trưa ánh mặt trời. Rực rỡ tươi đẹp, đem dung nhan của bọn họ. Chiếu sạch sẽ vô cùng. Hắn cùng nàng vẫn ở chỗ cũ bèn nhìn nhau cười. Nhưng đáy mắt của bọn họ, lại đều có mơ hồ thủy quang chiết xạ ra tới. Trở lại lúc ban đầu, Hạ Quý Thần cùng Quý Ức. Trừ chụp diễn ở ngoài, bí mật thời gian gặp mặt càng ngày càng nhiều, thời gian trò chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Thân là người ngoài cuộc Trần Bạch, nhìn ra, Hạ Quý Thần trong khoảng thời gian gần đây tâm tình, càng ngày càng hơn được, thậm chí có đến vài lần. Trần Bạch phát hiện Hạ Quý Thần trong công việc hoặc là mở hội nghị thời điểm, khóe môi đều sẽ không giải thích được giơ lên một chút đi qua Trần Bạch. Nằm mơ đều mong đợi chính mình boss có thể trở nên thân dân một chút. Để cho mình mỗi ngày thời gian qua dễ dàng chút ít. Bây giờ hắn phán một màn này rốt cuộc đã thực hiện. Nhưng hắn phát hiện, chính mình chẳng những không có dễ dàng. Ngược lại mệt mỏi hơn rồi. Bởi vì Hạ Quý Thần càng sủng Quý Ức rồi. Quả thực là sủng không hạn cuối. Buổi sáng hắn phải cho Quý Ức sắp xếp bữa ăn sáng. Buổi sáng muốn tại Quý Ức chụp xong vai diễn lúc nghỉ ngơi chuẩn bị đồ ngọt điểm tâm. Buổi trưa muốn nhìn chằm chằm Quý Ức nghỉ trưa không bị người quấy rầy. Buổi chiều phải cho Quý Ức sắp xếp trái cây. Buổi tối còn muốn tại chụp đêm vai diễn thời điểm. Tùy thời tùy khắc vì Quý Ức khu văn. Thật vất vả chụp xong vai diễn. Hắn cho là mình rốt cuộc có thể trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi rồi. Kết quả Hạ Quý Thần bởi vì Quý Ức một câu, đói. Còn muốn an bài hắn chân chạy đi mua ăn khuya. Càng làm cho hắn tan vỡ chính là. Quý Ức đã đến kinh nguyệt. Không có chuẩn bị băng vệ sinh. Hạ Quý Thần sau khi biết. Cảm thấy nàng tư nhân đồ dùng để cho hắn mua không thích hợp. Nhất định phải đích thân đi mua. Nhưng người nói. Hắn lại không phải sẽ không lái xe. Tự mình đi mua liền đi chứ. Còn hết lần này tới lần khác đem hắn theo trong giấc mộng đánh thức. Để cho hắn làm tài xế. Thời gian tại Trần Bạch tự ta cảm thấy vô cùng khổ ép trong. Một ngày lại một ngày trải qua. Tại trung tuần tháng 6 thời điểm. Hoa Thiên Cốt rốt cuộc viên mãn quay chụp kết thúc. Bởi vì vừa gặp Thượng Hải liên hoan phim. Quay yến định ở Thượng Hải ánh sao khách sạn. Trừ đoàn kịch diễn viên cùng trọng yếu nhân viên làm việc tham gia bên ngoài. Còn có một chút trong vòng nhà đầu tư cũng được thỉnh mời qua tới cổ động. Quý Ức là theo chân Hạ Quý Thần xe, theo Hoành Tiệm mà tới Thượng Hải, đến được ánh sao sau, Hai người lên lầu từng người trở về từng người căn phòng đổi lễ phục. Quý ức từ trên lầu tới lầu hai yến hội phòng khách thời điểm. Người mặc tây trang màu đen Hạ Quý Thần đã bưng ly rượu. Một thân yêu nhã ung dung đứng ở trong đám người khách sáo hàn huyên. Có người hầu nghênh hướng Quý ức. Nàng chuyển lướt qua một cái cười yếu ớt. Theo hắn bưng trong khay. Cầm một ly rượu. Nàng thả vào bên mép. Mới vừa nhấp một miếng. Liền thấy Hạ Quý Thần xa xa hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Quý ức không có nghĩ quá nhiều. Đi lên giày cao gót hướng về phía hắn thành thực đi tới. Chẳng qua là tại nàng sắp đi tới trước mặt hắn thời điểm. Nàng nhìn thấy một vị chính mình cũng không muốn gặp lại người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.